cứu vớt bạo quân tàn tật. Chương 7, trong hồ Tiền Căn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài cửa thời điểm truyền đến động tĩnh, thiếu niên giặt quần áo bởi vì hai chân vô lực. Thiếu niên căn bản không thể ngồi xổm được. Hắn chỉ có thể cố sức mà tìm cách giặt quần áo, rửa sạch vết máu dưới cái lạnh giá của thời tiết mùa đông. Ngón tay thon dài của hắn thật xinh đẹp, bàn tay vốn được tạc từ ngọc tuyệt đẹp lại có sẹo. Trên mờ u bàn tay lại có vết do tròi lạnh cộng mật tạo thành, khớp xương còn hơi sưng lên. Giọng nói ngoài cửa truyền đến, động tác của thiếu niên chỉ dừng lại một chút, sau đó cúi đầu tiếp tục giặt quần áo mùa đông. Nội vụ phủ hàng năm đều cấp cho các cung chủ tử, lại bỏ lại duy nhất Kiến Trương cung. Quần áo mùa đông này đều là từ 3-4 năm trước, đã sớm bị giặt đến trắng bệch, nhưng bộ y phục mỏng manh trên người thiếu niên ngăn cản không được giá lạnh, và đây cũng là một bộ quần áo mùa đông duy nhất hắn còn sót lại. Đã từng là thái tử sống trong nhung lụa, hiện tại đã sớm học xong cách giặt sạch quần áo. Gió lạnh truyền đến giọng nói lanh lảnh bên tai. Lưu công công, vị chủ tử các ngươi này trong cung còn ở, thanh âm nói chuyện của tiểu thái giám phá lệ tiêm tế, có chút quen tai. Thiếu niên nhớ tới, là thái giám bên cạnh ngũ hoàng tử rất được sủng ái, gọi là tiểu hy tử. Lưu Kỳ thanh âm vang lên, nịnh nọt nói, đương nhiên là còn ở, vừa mới còn đem cơm tối đưa vào đâu. Hỉ ra ra ngài yên tâm, vị này nhà ta chính là nhất quy củ, cả ngày đều thủ, người hiện tại hào hào ở trong cung đông. Tiểu hỷ tử cười tủm tỉm mà cùng Lưu Kỳ hàn huyên vài câu, phảng phất chỉ là tới cùng Lưu Kỳ chào hỏi, thực mau liền rời đi. Người thiếu niên vẫn đang giặt quần áo dần dần lạnh đi. Cửa cung bị Lưu Kỳ mở ra, hắn thấy được thiếu niên giặt quần áo, lại âm dương quay khí vài câu, cuối cùng mới nửa là châm chọc nửa thử hỏi. Hôm qua ngài là ngại Kiến Trương cung Tây Bắc gió không đủ lạnh, chạy tới bên hồ Thái Bình uống gió đêm đi. Thiếu niên cũng không có trả lời hắn, chỉ là ánh mắt lạnh như băng mà nhìn hắn. Ánh mắt của hắn giống như phiến băng tuyết trong cái lạnh thấu xương này, khiến người ta không khỏi rùng mình một cái. Đôi mắt của anh ta là đôi mắt đan phong đích thực, như thể chúng sinh ra với vẻ uy nghiêm. Nhất là khi hắn yên lặng nhìn mọi người, biết hắn là phế vật, người ta không khỏi ngoảnh mặt không dám nhìn hắn. Lưu Kỳ thấy hỏi không ra cái gì, trong lòng mơ hồ đã có điểm suy đoán, nghĩ đến vừa mới tiểu hỷ tử thử, Lưu Kỳ cười lạnh một tiếng. Hứ, ngươi phải trụi khổ rồi ha. Cửa cung gắt gao đóng lại, thiếu niên hơi hơi rũ xuống con ngươi, đem quần áo dưới mùa đông phơi lên. Tiểu hỷ tử vừa mới đến dò la, không ai so với thiếu niên rõ ràng. Tiểu hỷ tử là tới thử hắn có hay không tồn tại mà trở về. Ngũ hoàng tử là cái tiểu bụ bẫm. Hoàng đế tổng cộng chỉ có 5 nhi tử, hắn là em út, tự nhiên có nhiều sủng ái. Mẫu thân hắn là dung phi người có được thánh sủng duy nhất trong hoàng cung này, ca ca ruột của hắn là nhị hoàng tử người có khả năng lớn nhất sẽ trở thành thái tử. Ngũ hoàng tử Trần Nguyên từ nhỏ liền thập phần tùy hứng bá đạo, từ trước Trần Nguyên liền thích khi dễ thiếu niên, khi còn nhỏ thích trêu cợt người, lớn lên một ít, liền thích thượng cùng đám kia thư đồng cùng nhau tới trêu đùa hắn. Ngay từ đầu Trần Nguyên cũng không dám quá phận, chỉ là sau lại nhìn đến hoàng đế chưa bao giờ quản, Trần Nguyên lá gan lớn lên, cũng càng thêm quá mức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tan học ngày hôm qua, ngũ hoàng tử đi ra khỏi phòng học phía nam và chuẩn bị đến hồ Thái Bình để tổ chức một bữa tiệc nhỏ với những tiểu thư đồng của mình, thì hắn gặp phế thái tử Trần Thu trên đường đi. Nửa năm trước hắn bị ngã ngựa thành cái tàn phế, đã sớm truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Nhưng từ về sau thiếu niên liền đóng cửa không ra, Trần Nguyên liền không còn có tóm được cơ hội. Ngày hôm qua vừa thấy người, ngũ hoàng tử liền ra lệnh một tiếng liền đem thiếu niên bắt lấy. Trần Nguyên buộc người cho hắn chèo thuyền, nhưng mà thiếu niên hai chân vô lực, liền lên thuyền đều chèo không được. Ở mấy tiếng cười nhạo, Trần Nguyên cười hì hì làm cái thái giám đem hắn trên tới. Ai biết rằng tên thái giám đã được sủng ái từ lâu. Chân trượt chân giữa chừng khiến chàng trai rơi khỏi thuyền và rơi xuống vùng nước băng giá của hồ Thái Bình. Trần Nguyên bọn họ cười ha ha. Có một người thư đồng hiểu được tâm ý của Trần Nguyên và cười nói. Người xin lỗi ngũ hoàng tử của chúng ta, đừng cản đường ngũ hoàng tử của chúng ta khi bước tiếp vào. Chuyện đã qua rồi. Nhưng thiếu niên chỉ trầm mặc không nói, chỉ là an tĩnh mà nhìn bọn họ. Sự tình cũng bởi vì thiếu niên trầm mặc, dần dần đi hướng mất khống chế. nhiều lần vừa đe dọa vừa dụ dỗ vô dụng. Về sau, Ngũ hoàng tử cũng mất kiên nhẫn, cười lạnh một tiếng, hạ lệnh đem thiếu niên ấn đầu thiếu niên xuống nước. Sau khi ấn đi ấn lại 5-6 lần, khi ai đó kéo thiếu niên ra thì hắn đã hấp hối rồi. Mái tóc đen đẫm nước lòa xòa trên người, khuôn mặt tái nhợt, nhưng lông mày và đôi mắt vẫn đẹp như một bức tranh thủy mặc. Ngũ hoàng tử cho rằng người này tổng hội thức thời, cười hi hi chuẩn bị cùng hắn lại. Nói một chút đạo lý, thiếu niên lại trầm mặc mà nhìn bọn hắn chằm chằm, ánh mắt đen nhánh. Ai thành tưởng giây tiếp theo, cổ chân Ngũ hoàng tử đã bị người đột nhiên hướng dưới nước lôi kéo. Ngũ hoàng tử rơi vào nước lạnh, liều mạng giãy giụa lại hoàn toàn không thoát khỏi không được kia xích sắt giống nhau thủ đoạn. Cứu người, mau cứu người, bọn thái giám kinh hoàng thất thố, hô to gọi nhỏ mà gọi người lại đây. Bởi vì Ngũ hoàng tử muốn khi dễ người, đã sớm đem bọn thị vệ đuổi đi, cũng chỉ để lại mấy cái tâm phúc thái giám, nơi này lại là đỉnh giữa hồ. Bọn thái giám sôi nổi xuống nước đi bắt, thiếu niên lại như là một cái du ngư giống nhau, ở trong nước lôi kéo Ngũ hoàng tử đột nhiên chiều chỗ sâu trong bơi đi. Hắn chỉ là nhìn gầy yếu, nhưng hắn ở trong cung 7 năm lăn lê bò lết, đã sớm không phải lúc trước sống trong nhung lụa tiểu thái tử. Nếu không phải hai chân phái không thượng tác dụng, hắn có thể du đến càng mau. Mấy cái dáng người mảnh khảnh thái giám lại sao có thể là đối thủ của hắn. Thực mau hắc ám trên mặt hồ liền mất đi thiếu niên tung tích. Ngũ hoàng tử bị uống phải rất nhiều nước lạnh, mãi cho đến bờ biển, thiếu niên lúc này mới bắt được tóc của hắn, đột nhiên đem Ngũ hoàng tử đầu xả lên, động tác sức lực to lớn, làm Ngũ hoàng tử hơi kém quỳ khóc sói gào. Nhưng là này còn chưa đủ, cái kia mỹ nhân ngư giống nhau xinh đẹp thiếu niên mặt vô biểu tình mà đem người hướng trong nước ấn. Cách chương.